Lẽ nào bình loạn đồ của Thủy Mặc Nữ Đế chính là vẽ lại đoạn lịch sử đã thất lạc chôn vùi kia? Hắn nhìn về phía bình loạn đồ. Bức tranh này quá lớn, chính là một kiện đế binh, nghĩ muốn một lần nhìn ngắm tới cùng cơ hồ là không có khả năng. Đúng lúc này, trong lòng hắn chợt giật mình. Hắn nhìn thấy thần ma trong bức tranh vậy mà đang cử động, phản phất như đã sống lại vậy. Đám thần ma kia vậy mà đang điên cuồng chém giết. Trong bức tranh, tay cụt chân cụt của đám thần ma văng tung tóe, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ sinh động. Có kẻ nghiến răng nghiến lợi, có kẻ dữ tợn hung ác, có kẻ trách trời thương dân, có kẻ lén lén lúc lúc thiên hình vạn trạng, biểu tình cũng đang không ngừng biến hóa. Lục đạo luân hồi của Thủy Mặc Nữ Đế quả thật có uy năng quỷ thần khó lường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1562, Nhị Nguyên Luân Hồi Giới, 2. Chung Nhạc không khỏi tán thán. Hắn đã nhìn ra chỗ huyền diệu của bức tranh này. Bức tranh này đã tạo thành một hệ thống lục đạo luân hồi, hư không tạo vật, sáng tạo ra sinh mệnh trong tranh. Thần ma trong bức tranh sẽ không ngừng luân hồi trong bức tranh. Đám thần ma trong bức tranh kia sẽ vẫn luôn tiếp tục chiến đấu vĩnh viễn. Thần ma trong bức tranh cũng đều là thần ma chân chính, cũng có sinh mệnh, cũng có trí tuệ, nhưng lại bất đồng với thần ma ngoại giới. Bọn họ đều là mặt phẳng, là hai chiều, là bức họa trên giấy, là sinh linh trong tranh. Trong bức tranh mặt phẳng này, bọn họ trải qua sinh tử luân hồi, sinh sinh tử tử, vô cùng vô tận. Những ai bị thu vào trong bức tranh, cũng sẽ biến thành mặt phẳng, rơi vào trong lục đạo luân hồi của Thủy Mặc Nữ Đế. Có thể tìm hiểu lục đạo luân hồi tới bước này, Thủy Mặc Nữ Đế quả thật không tầm thường. Cửa ải này, hiển nhiên là khảo nghiệm lĩnh ngộ đối với lục đạo luân hồi. Chung Nhạc có chút trầm ngâm. Thi thể của Thủy Mặc Nữ Đế cũng không ở đây, hắn cũng không có biện pháp thu lấy bức bình loạn đồ này. Hiện tại xem ra, chỉ có tiến vào trong bức tranh này, thông qua tràng khảo nghiệm này mới có thể đi tới cửa kế tiếp. Vũ Sư Huynh, ngươi có nắm chắc vượt qua đạo đồ của nữ đế không? Chung Nhạc quay sang hỏi. Hồn Đôn Vũ mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh yên tâm. Lão tổ nhà ta và nữ đế là cố hữu, cũng có chút hiểu biết đối với công pháp thần thông của nàng. Chung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ. Hỗn Độn Thị và Thủy Mặc Nữ Đế là quan hệ tình lữ, mặc dù cuối cùng không thể đi cùng một chỗ. Hồn Đôn Vũ tiến vào trong bức tranh, cho dù không thể thông qua khảo nghiệm, cũng có thể giữ được tính mạng. Hai người lập tức tiến lên phía trước, bình loạn đồ chiếu rọi quang mang, thu hai người vào trong bức tranh, biến thành hình vẽ thần ma trong bức tranh. Chung Nhạc chỉ thấy quang lưu trước mắt biến hóa, các loại màu sắc kỳ dị cấu thành một đạo lại một đạo quang luân. Hắn bị quang mang của bình loạn đồ kéo xuyên qua từng đạo quang luân. Tổng cộng có tới 6 đạo quang luân. Mỗi khi trải qua một đạo quang luân, hắn lại cảm giác được nhục thân và nguyên thần chính mình đã phát sinh một loại biến hóa nào đó, vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc, toàn bộ quang mang tản đi. Chung Nhạc đáp xuống đất, quan sát bản thân, phát hiện một màn vô cùng quái dị. Hắn đã biến thành một người giấy không có độ dày. Màu sắc da dẻ vẫn là màu sắc đó. Y phục trên người cũng không có độ dày. Núi non sông ngòi bốn phía cũng giống như trang giấy không có độ dày, được cắt xén dán lên trên bức tranh vậy. Hắn khẽ chuyển động bàn tay, phát hiện một màn càng thêm quái dị. Bàn tay hắn quả thật đang chuyển động, nhưng không hề có bất kỳ cảm giác lập thể. Chỉ có thể nhìn thấy từ lòng bàn tay chuyển sang lưng bàn tay. Chung Nhạc xoay người lại, sau đó nhìn thấy mặt bên của chính mình biến thành không có độ dày. Kỳ quái nhất chính là, hắn phát hiện thời điểm chính mình di động thân thể, có được mặt bên thần kỳ vô hạn. Mỗi một hình thái cử động của chính mình đều có chỗ bất đồng so với trước đây, chính là bộ dáng bất đồng. Hắn quan tưởng thần long, thần thông bạo phát đánh về phía trước. Liền thấy thần thông của chính mình cũng đã biến thành thần long không có độ dày nhào về phía trước, ầm một tiếng sang bằng một ngọn núi trước mặt. Từng khối đá núi rơi xuống, cũng đều là tảng đá mặt phẳng. Thế giới thật cổ quái. Chung Nhạc không khỏi tán thán. Thủy Mặc Nữ Đế là tồn tại đế cấp xuất sắc tại thời đại Phục Mân Đạo Tôn. Nhị nguyên lục đạo luân hồi của nàng quả thật chính là một loại ý nghĩ quỷ dị quái lạ, hoàn toàn khác biệt. Có thể vận dụng lục đạo luân hồi tới bước này, cho dù là Chung Nhạc cũng đều chưa từng nghĩ qua. Cái thời đại mở lục đạo lập luân hồi kia thật sự là một đoạn tuế nguyệt huy hoàng, chư đế trăm nhà đua tiếng, các loại ý nghĩ quỷ dị quái lạ đều được chư đế biến thành hiện thực. Trong cái thế giới hai chiều này, hết thảy thần thông đạo pháp đều đã biến thành bộ dáng không giống với hiện thực, thậm chí ngay cả thần ma tiến vào bình loạn đồ cũng sẽ biến thành một loại hình thái mặt phẳng khác. Đây tuyệt đối là một lần lịch luyện mới lạ. Bất quá, cũng ý nghĩa càng hung hiểm hơn. Bởi vì bất luận thần thông gì đi tới nơi này cũng đã thay đổi một bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nơi này không có bất kỳ âm thanh gì. Trong không gian hai chiều, bởi vì không có chất môi giới, âm thanh không thể lan truyền, chỉ có thể dựa vào thần thức. Không có âm thanh, sẽ có thêm rất nhiều nguy hiểm. Không thể nghe được lời nói của đối phương, phân rõ địch bạn. Ở nơi này cảm nhận thủ đoạn của đối phương, ngoại trừ dùng ánh mắt trên bình diện nhìn ra, liền chỉ có cảm nhận chấn động cùng xúc giác do thần thức biến thành. Vũ sư huynh không đáp xuống cùng một địa phương với ta sao? Chung Nhạc quan sát bốn phía, không phát hiện ra tung tích của hồn Đôn Vũ. Trong bình loạn đồ chỉ có bốn phương hướng, trước và sau, trên và dưới, không có phân chia đông nam tây bắc. Nghĩ muốn đi ra không gian hai chiều do bình loạn đồ chế tạo, chỉ có một con đường, chính là không ngừng tiến lên, mãi tới khi đi tới điểm cuối bình loạn đồ. Kỳ quái! Cái bọc khí trên đầu ta này là chuyện gì xảy ra? Chung Nhạc ngẩng đầu lên, hiếu kỳ quan sát bọc khí trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong bọc khí có một hàng chữ viết, chính là thần văn, viết là, kỳ quái. Cái bọc khí trên đầu ta này là chuyện gì xảy ra? Thật cổ quái. Chung Nhạc ngạc nhiên. Chỉ thấy chữ viết trong bọc khí cũng theo đó thay đổi, thật cổ quái. Những gì trong lòng ta nói, vậy mà đều xuất hiện trong cái bọc khí này. Hắn càng thêm kinh ngạc. Chữ viết trong bọc khí lại thay đổi, đã biến thành câu nói hắn vừa mới nghĩ kia. Suy nghĩ của Thủy Mặc Nữ Đế không khỏi cũng quá quái dị rồi a. Chung Nhạc dở khóc dở cười. Trong bình loạn đồ không thể dùng thanh âm giao lưu, không ngờ vị nữ đế này lại làm ra chữ viết trong bọc khí để giao lưu, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mới lạ. Hắn hiện ra chân thân Phục Hy, bay nhanh về phía trước. Cảm thấy hình thái cái đuôi chính mình lúc này du động vô cùng quỷ dị. Tiên thiên xà vĩ chỉ có thể đong đưa lên xuống, không thể đong đưa hai bên, càng không cách nào đong đưa trước sau. Đột nhiên, phía trước chợt truyền tới chấn động. Chung Nhạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một mảnh chiến trường thần ma. Vô số thần ma kỳ dị cổ quái đang chém giết ở nơi đó. Bộ dáng đám thần ma này vốn dĩ đã 10 phần cổ quái, lúc này biến thành mặt phẳng. Lại càng cổ quái hơn nữa. Phương thức công kích của bọn họ cũng vô cùng quái dị. Sau đầu bọn họ đều có 5 đạo quang luân, cũng giống như là bị vỗ bẹp rồi treo lên ở sau gáy bọn họ vậy. Nghĩ muốn đi ra khỏi bức bình loạn đồ này, nhất định phải đi xuyên qua chiến trường. Chung Nhạc lao thẳng về phía trước, xông vào trong phiến chiến trường kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1563, ta là Phục Hy. Một. Chiến trường trong bình loạn đồ là Thủy Mặc Nữ Đế căn cứ theo lời giảng thuật của Hỗn Độn Thị, kể ra thời kỳ quá độ từ thời Đại Hỏa Kỷ tới thời Đại Địa Kỷ, trên cơ bản đã tái hiện rõ ràng sự thảm liệt năm xưa. Mặc dù Thủy Mặc Nữ Đế đã biến cái thời đại hỗn loạn này thành thế giới hai chiều, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Chung Nhạc xông vào trong chiến trường, chỉ thấy các loại thần quái, ma quái, yêu quái ẩn hiện. Thần thông, thần binh, ma thần binh đều là vạn phần không tự nhiên. Bất quá, cũng chính vì vậy, cho nên lại càng hung hiểm hơn. Đám thần ma này có rất nhiều chủng tộc đều là trước giờ hắn chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua. Bộ dạng thiên kỳ bách quái, hẳn là những chủng tộc đã diệt vong của thời đại Hỏa Kỷ. Thậm chí còn có một số chủng tộc là chủng tộc của thời đại Hắc Ám, hậu đại tiên thiên thần ma, chiến lực cường đại dị thường, chiến đấu cũng vô cùng hung hãn. Hắn vừa mới xông vào chiến trường, liền có vô số thần ma phóng vọt về phía hắn. Trước sau trên dưới, bao vây khắp nơi. 6 đạo quang luân sau đầu Chung Nhạc chuyển động, ra sức giết về phía trước. Sau đầu đại nhật bay lên, thoáng vặn vẹo, biến thành tam túc kim ô, chém giết bốn phía, đánh chết từng gã thần ma. Kim ô há miệng phun ra tiên thiên thần hỏa hừng hực. Những nơi hỏa diễm bao phủ, không biết bao nhiêu thần ma bị thiêu đốt dãy dụa, sau gáy toát ra từng cái bọc khí, đại bộ phận đều là viết chữ A. Hắn càng trùng kích về phía trước, chiến trường lại càng hung ác hơn. Thần ma bay lượn khắp trời, dứt tới thiên hôn địa ám. Chung Nhạc xông ra hơn 1000 dặm, thần ma trên dưới trước sau đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, theo hắn càng tiến sâu vào, chiến lực của những thần ma này cũng càng lúc càng mạnh. Chỉ dựa vào nguyên thần kim ô của hắn đã không thể chống lại. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, trong sáu đạo quang luân lại có một vần minh nguyệt bay ra. Minh nguyệt chiếu rọi không gian, Lục Mục Tinh thiềm tỏa trấn trong minh nguyệt, sáu mắt khép mở, nguyệt quang biến thành vô số kiếm quang bay lả tả ra bốn phía, huyết vũ ngập trời, vô số thi thể thần ma nhao nhao rơi xuống, chồng chất thành núi. Mà Chung Nhạc thì đứng trên thi sơn, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đối diện là một tòa đại doanh, trong đại doanh có một gã thần ma vĩ ngạn uy nghiêm ngồi đó. Gã thần ma này có tám cái đầu, râu ri xồm xoàm. Bốn phía xung quanh hắn là vô số thần ma to to nhỏ nhỏ. Trên đỉnh đầu gã bát diện thần kia toát ra một cái bọc khí. Kẻ này rất mạnh. Sau đó lại có một cái bọc khí nữa toát ra. Hắn là Phục Hy Thị, hậu đại của Yểm Tư Thị, kẻ nào xung phong giết chết hắn. Ta tới. Một gã ma hoàng tiến lên phía trước, chạy ra đại doanh giết về phía Chung Nhạc. Thực lực ma hoàng của thời đại hỗn loạn so với ma hoàng hiện tại như thế nào? Trên đỉnh đầu Chung Nhạc toát ra một cái bọc khí, hai nguyên thần quay trở về trong cơ thể, giơ tay lên tế đao, mạnh mẽ chém xuống. Đao thật nhanh. Đỉnh đầu gã ma hoàng kia toát ra một cái bọc khí, sau đó cái đầu và thân thể tách ra, đầu thân hai nơi, chết oan chết uổng. Phế vật. Trên đỉnh đầu gã bát diện thần toát ra một cái bọc khí, nói. Chung Nhạc xông thẳng về phía đại doanh. Gã bát diện thần kia đứng dậy, nhất thời đất rung núi chuyển, đại doanh nổ tung, một đạo hắc quang lao thẳng về phía Chung Nhạc. Tốc độ thật nhanh. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc toát ra một cái bọc khí. Gã bát diện thần kia mở miệng quát lớn, trên đỉnh đầu hiện ra tám tầng động thiên, tay cầm tám kiện thần binh bảo bình, hỏa lâu, Lôi Vương Truy, trên đỉnh đầu lại toát ra một cái bọc khí. Bát Hoang Động Thiên. Bát Hoang Động Thiên. Chẳng lẽ là hậu đại của Bát Hoang Thần Vương? Chung Nhạc nghi hoặc, ngay sau đó lắc mình hiện ra tám cánh tay. Trong nhục thể mở ra 33 tầng động thiên, khí tức điên cuồng tăng vọt. Trên đỉnh đầu hắn lại hiện ra Tiên Thiên Bát Quái Động Thiên, do đám động thiên âm dương, tứ tượng, bát quái cấu thành. Từng thanh thần đao từ trong Tiên Thiên Bát Quái Động Thiên bay ra. Hai gã thần ma ác chiến, giết tới trời long đất lở. Đúng lúc này, trong đại doanh một mảnh hỗn loạn, phía sau có thần ma tập kích đại doanh, giết vào trong doanh, thần ma dưới trướng Bát Diện Thần tử thương vô số. Trong lòng Bát Diện Thần cả kinh, nhất thời bị Chung Nhạc bắt được cơ hội, thần đao liên tục chém xuống, chém đôi Bát Hoang Động Thiên của hắn. Tám cái đầu của Bát Diện Thần bị chém đứt bảy cái, vội vàng phóng người bỏ chạy. Đúng lúc này, một đạo quang tiễn phóng tới, xuyên thấu cái đầu cuối cùng của hắn. Chung Nhạc men theo quang tiễn nhìn lại. Chỉ thấy trong đại doanh một gã Phục Hy đầu người thân rắn tay cầm trường cung. Gã Phục Hy kia bộ dáng anh tuấn, vô cùng xuất chúng. Mà bốn phía giết tới cũng là từng gã thần nhân Phục Hy, tập kích bất ngờ trại địch, giết cho đại quân thần ma trong đại doanh tơi bời hoa lá. Chung Nhạc bò về phía đại doanh. Trên đỉnh đầu gã Phục Hy trẻ tuổi kia toát ra một cái bọc khí. Ta lại là Phong Hoa. Các hạ là Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Các thần nhân Phục Hy bốn phía vẫn còn đang đuổi giết tàn binh bại tướng. Phong Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại quay sang hỏi Chung Nhạc. Chung sư huynh có tính toán gì không? Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Ta muốn đi phía trước bình loạn. Phong Hoa nói. Nếu đã như thế, ta cũng không lưu ngươi. Thiên hạ đã loạn lạc mấy mươi vạn năm rồi, có chút tồn tại đáng sợ muốn tiêu diệt hệ thống tu luyện đồ đằng, diệt đạo thống của sinh linh hậu thiên ta. Khiến cho thiên địa quay về hắc ám. Tộc ta xuất lĩnh các tộc phản kháng, ngươi dọc theo đường đi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chung Nhạc chào từ biệt hắn, tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này, hắn trải qua vô số trận chém giết. Các loại yêu ma quỷ quái đều xông ra, họa loạn thương sinh. Hắn nhìn thấy vô số sinh linh triều bái từng pho tượng thật lớn, đó là những pho tượng tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma nô dịch các tộc. Không dạy cho các tộc văn tự văn minh, không truyền thụ đạo pháp thần thông. Hậu duệ tiên thiên thần ma xem các tộc là huyết thực, ăn tươi con dân các tộc. Đây là một niên đại đạo pháp đại suy thoái, tiên thiên thần ma một lần nữa trở thành chúa tể của vũ trụ. Càng tiến về phía trước lại càng là nguy hiểm. Chung Nhạc đã gặp phải hậu duệ tiên thiên thần ma công kích, thậm chí còn gặp phải thần tượng tiên thiên thần ma phục sinh, truy sát, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Phong Hoa nói cuộc động loạn này đã giằng co mấy mươi vạn năm, là do tiên thiên thần ma nhấc lên, muốn tiêu diệt hệ thống tu luyện đồ đằng do Toại Hoàng xây dựng, phế bỏ đạo thống của sinh linh hậu thiên. Từ ghi chép trong bình loạn đồ này mà xem, quả đúng là như thế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1564, ta là Phục Hy, 2. Trên đỉnh đầu hắn toát ra từng cái bọc khí, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đám thần vương thời đại hắc ám kia không cam lòng vũ trụ thuộc về sinh linh hậu thiên, cho nên mới dự định khiến cho vũ trụ quay trở lại thời đại hắc ám? Kiểm tư thị bị diệt tuyệt có quan hệ gì với cuộc động loạn này hay không? Rốt cuộc là kẻ nào chủ đạo cuộc động loạn này? Hắn không ngừng tiến lên. Càng đi về phía sau lại càng nửa bước khó đi. Chung Nhạc dốc tận khả năng khiến cho chính mình còn có thể sống sót trên chiến trường, mình đầy thương tích. May mà đạo pháp thần thông của thời đại hỗn loạn này vẫn chưa diễn biến tới tình trạng tinh diệu như hiện tại. Cho dù có gặp phải tồn tại đế quân, hắn cũng có thể đào tẩu, sẽ không vì vậy mà mất mạng. Không biết có thể gặp được Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương hay không? Còn có Lôi Trạch Thần Long và Hoa Tư Nương Nương nữa. Tâm thần Chung Nhạc có chút kích động. Đột nhiên, hắn chợt nhìn thấy một màn khiến cho hắn phẫn nộ. Chỉ thấy một tiểu đạo đồng áo đen đang trợ giúp một đám hậu duệ tiên thiên thần ma tàn sát Phục Hy thần tộc. Tiểu đạo đồng áo đen này chính là đạo đồng của Hắc Đế, sư đệ của tiên thiên đế quân. Mặc dù nơi này là thế giới hai chiều trong bình loạn đồ, nhưng nhìn thấy tộc nhân bị chém giết, hắn cũng khó có thể áp chế lửa giận trong lòng. Dừng tay. Chung Nhạc phóng người bay tới, ngăn cản tiểu đạo đồng áo đen kia, lạnh lùng nói. Sư huynh, ngươi làm quá đáng rồi. Chúng ta ở trong bình loạn đồ, hẳn là nên giúp Phục Hy thị bình ổn cuộc động loạn này, như vậy mới có thể đi ra bình loạn đồ. Sao ngươi lại làm ngược lại? Làm ngược lại. Trên đỉnh đầu tiểu đạo đồng nhỏ tuổi kia toát ra một cái bọc khí, mỉm cười nói. Đây cũng không phải là làm ngược lại. Cái gọi là bình loạn đồ, bất quá chỉ là một thế giới trong tranh, trợ giúp Phục Hy bình loạn có thể ra ngoài, trợ giúp tiên thiên thần ma diệt trừ Phục Hy cũng có thể đi ra bình loạn đồ. Nếu đã như thế, sao lại không giúp người một nhà? Người một nhà. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Tiểu đạo đồng nhỏ tuổi kia mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh, ngươi hẳn là không biết rồi, ghi chép trong bình loạn đồ chính là trận chiến năm xưa Địa Hoàng Thiên Đế trấn áp lão gia nhà ta. Nếu ngươi đã là thần tử của tiên thiên sư huynh, vậy cũng tính là một nhà với ta. Ngươi hãy giúp ta một tay, diệt trừ Phục Hy trong thế giới bình loạn đồ này, chúng ta sẽ có thể đi ra bức tranh này. Ngươi trí kế vô song, có ngươi tương trợ, tất nhiên có thể khiến cho ta như hổ thêm cánh. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống. Không ngờ Hắc Đế lại chính là kẻ chủ mưu nhất lên trận loạn lạc năm xưa. Bất quá, với bản lĩnh của tiên thiên Hắc Đế, sao có thể tiêu diệt được Kiểm Tư Thị hưng thịnh tới cực điểm lúc đó? Cuộc động loạn này, hẳn là còn có càng nhiều tồn tại khác nữa tham dự vào trong đó. Được. Chung Nhạc gật đầu, tiến về phía hắn, trên đỉnh đầu toát ra một cái bọc khí. Bất quá, ta và ngươi chỉ là liên thủ ở trong này, sau khi đi ra bình loạn đồ, ta sẽ không liên thủ với ngươi nữa. Gã tiểu đạo đồng nhỏ tuổi kia cười ngạo nghễ. Không liên thủ với ta là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ngươi căn bản không biết năng lượng của ta lớn tới đâu. Chung Nhạc đi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy bốn phía đều là con cháu hậu đại tiên thiên thần ma, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn chợt hỏi. Những kẻ này đều là con cháu của Hắc Đế sao? Tiểu đạo đồng nhỏ tuổi tự phụ vạn phần, gật đầu nói. Ta chỉ hận chính mình xuất thế muộn 110 vạn năm, không thể kề vai chiến đấu với bọn họ. Con cháu của lão gia đều đã bỏ mạng trong đoạn thời kỳ hỗn loạn kia rồi. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi giết Phục Hy. Chúng ta có được lục đạo luân hồi, chỉ cần tìm được lão gia, truyền thụ lục đạo luân hồi cho hắn, sẽ có thể chiến thắng được Hy Hoàng Thiên Đế đời thứ nhất và Nữ Hoa Nương Nương. Chung Nhạc đi theo hắn tiến về phía trước, đột nhiên hỏi. Sư huynh, nếu chúng ta đã chết trong bức bình loạn đồ này, có phải thật sự là sẽ chết không? Gã tiểu đạo đồng nhỏ tuổi kia nói. Cũng không phải là thật sự tử vong, mà là bị bức bình loạn đồ này vây khốn, rơi vào trong lục đạo luân hồi của cái thế giới hai chiều này, không ngừng luân hồi, sinh sinh tử tử, vĩnh viễn cũng không đi ra ngoài được nữa. Vậy thì tốt rồi. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc toát ra một cái bọc khí. Cái gì? Tiểu đạo đồng nhỏ tuổi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên tế khởi mộ cổ, thôi động chư thiên vô đạo. Mộ cổ ầm ầm chấn động. Hết thảy pháp lực đại đạo của tất cả mọi người ở đây đều bị trấn áp, không thể sử dụng. Đao quang kinh diễm lóe lên. Chung Nhạc chém một đao xuống đầu tiểu đạo đồng nhỏ tuổi kia. Cùng lúc đó, dưới nách hắn chui ra từng đầu cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh tiên thiên thần đao, trước trước sau sau chém tới. Đầu của tiểu đạo đồng nhỏ tuổi vừa mới rơi xuống, ngay sau đó lại có một cái đầu mới sinh ra. Đao quang giống như thác nước trút xuống, tiểu đạo đồng nhỏ tuổi vừa mọc ra một cái đầu liền bị chém đứt một cái, trong khoảnh khắc đã có không biết bao nhiêu cái đầu từ trên cổ hắn lăn xuống. Thần đao của hắn như thác nước trút xuống, đám hậu đại hắc đế trước trước sau sau không kịp dự liệu, từng cái đầu bị chém xuống. Vô số đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất. 11 thanh thần đao trên dưới tung bay, hiện trường vô cùng huyết tinh, máu tươi chảy đầy mấy trăm dặm không gian bình loạn đồ. Tiểu đạo đồng nhỏ tuổi vừa mới định chạy trốn, nhưng đã bị chư thiên vô đạo áp chế lại. Trên một cái đầu rơi xuống toát ra một cái bọc khí, hỏi. Dịch tiên sinh, vì cái gì? Đao quang biến mất không thấy đâu nữa, khắp mặt đất đều là thi thể phá thành mảnh nhỏ. Đời đời hậu đại hắc đế chết sạch chết sẻ, không sót một tên. Chung Nhạc mặt không biểu tình, cất bước tiến về phía trước, trên đỉnh đầu toát ra một cái bọc khí. Ta là Phục Hy. Thì ra là thế. Đáng giận tiên thiên sư huynh còn bị ngươi giấu giếm không rõ. Bọc khí trên đầu tiểu đạo đồng kia còn chưa biến mất, một bàn chân lớn đã đạp xuống, đạp cho cái đầu của hắn vỡ nát. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1565, Tổ ta, Tông ta, 1. Mộ cổ và chư thiên vô đạo quả thật đáng sợ. Có loại thần thông này, ta thậm chí có thể đánh chết đế quân. Cặp mày Chung Nhạc nhíu chặt. Chư thiên vô đạo càng cường đại càng đáng sợ, liền càng khiến cho hắn bất an. Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới thần hầu, lại có thể dựa vào mộ cổ và chư thiên vô đạo đã có thể ám toán đế quân, thậm chí còn giết sạch con cháu hậu đại của hắc đế. Con cháu hậu đại của hắc đế và đế quân do một tay hắn điều giáo, ở trước mặt chư thiên vô đạo vậy mà không có chút lực phản kháng nào. Cái này nói rõ bọn họ cũng không cách nào phá giải được chư thiên vô đạo. Thiếu niên Lôi Trạch đã từng ở trên tầng trọng thiên thứ 81 của cổ Lôi Trạch giới thi triển qua chư thiên vô đạo, còn nói với hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải tồn tại thi triển chư thiên vô đạo, đó mới là địch nhân chân chính của hắn. Nhưng hiện tại, Chung Nhạc nhìn thấy được sự cường đại của chư thiên vô đạo, cường đại hoàn toàn không có sơ hở, cường đại trấn áp hết thảy. Cái này đại biểu cho vị tồn tại sáng tạo ra chư thiên vô đạo kia cường đại tới mức nào. Địch nhân như vậy, thần thông không thể nào phá giải. Nghiền ép khiến cho hắn cơ hồ ngạt thở. Phải làm sao mới có thể phá giải được chư thiên vô đạo? Hắn không ngừng đau khổ suy tư. Bình loạn đồ, thế giới hai chiều, toàn thân Chung Nhạc đẫm máu, từ trong đống thi thể đứng lên, không ngừng thở hồng hộc. Hắn vừa mới trải qua một trận chém giết huyết tinh, thậm chí ngay cả mộ cổ cũng bị hắn thôi động, nhưng vẫn là sống sót sau cái chết. Thời đại hỗn loạn thật sự quá đáng sợ rồi. Hắn đã bắt đầu tao ngộ tiên thiên thần ma. Trận chiến vừa rồi, chính là hắn đã tao ngộ một tôn tiên thiên ma thần tiền sử của thời đại hắc ám. Mặc dù cảnh giới chỉ mới tu luyện tới thần hoàng, nhưng lại vô cùng cường đại. Chung Nhạc dãy dụa tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Không thể chết ở nơi này. Nếu chết ở nơi này, vậy thì thật sự không ra được rồi. Tên tiểu đạo đồng kia nói không sai, bất luận là giúp tiên thiên thần ma hay là giúp Hy Hoàng. Cũng đều có thể đi ra bức bình loạn đồ này. Chỉ cần truyền lục đạo luân hồi cho bọn họ, sẽ có thể đạt được ưu thế mang tính quyết định. Ta nhất định phải tìm được Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương, truyền lục đạo luân hồi cho bọn họ. Đột nhiên, không gian thế giới hai chiều chợt rung rẩy kịch liệt. Trong lòng Chung Nhạc giật mình, nhìn thấy không gian hai chiều đang không ngừng rách ra. Vết rách không gian trực tiếp cắt ra không biết bao nhiêu thần ma trong chiến trường phía trước, huyết tương giàn giụa. Đại chiến đế cấp. Hai mắt Chung Nhạc trợn trừng, đây là một trận đại chiến đế cấp trong thế giới hai chiều, là những tồn tại đế cấp đang giao phong với nhau. Thủy Mặc Nữ Đế cũng là một tôn đế, nàng tự nhiên không có khả năng hư không tạo vật, tạo hóa ra tồn tại đế cấp, cũng không có khả năng tạo hóa ra tiên thiên thần ma. Bất quá, trong thế giới hai chiều của nàng, nàng chính là chúa tể của cái thế giới này, hoàn toàn có thể làm được một bước này. Chung Nhạc nhìn về phía trước. Nhất thời nhìn thấy một màn khó quên. Hắn đã nhìn thấy Hy Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương, hai vị lão tổ tông của Phục Hy Thị. Lúc này, bọn họ còn rất trẻ, hào hoa phong nhã. Đang giao phong với bọn họ là một vị thần vương của thời đại hắc ám. Vị thần vương này đã tu thành đế cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ, so với hai người bọn họ liên thủ thậm chí còn cường đại hơn. Tà khí trên người kẻ này còn nồng đậm cả cửu mệnh hắc qua cô. Hắn là tiên thiên tà đế. Tâm thần Chung Nhạc đại chấn. Trong lúc bất chợt, khi Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương hiện ra chân thân, đầu người đuôi rắn. Hai cái đuôi rắn tương giao, bắt đầu xoay tròn, khí tức của hai người nhất thời tăng vọt kịch liệt. Đế kích thuật, long xà hợp kích. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Đây cũng không phải là đế kích thuật chân chính, mà là long xà hợp kích do Thủy Mặc Nữ Đế phán đoán ra. Nhưng nàng vị đang thanh diệu thủ này lại vẽ ra phong thái của Phục Hy Thiên Đế đời thứ nhất và Nữ Hoa Nương Nương vô cùng nhường nhuyễn, triển lộ ra anh tư hiên ngang của đôi bích nhân vô địch thượng cổ sơ kỳ tại thời điểm liên thủ cùng đối địch. Chỉ một kích, tiên thiên tà đế đã bị đánh trọng thương, bị trấn áp xuống. Khi Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương thu thập tàn cục, sau đó chợt nhìn thấy Chung Nhạc. Trên đỉnh đầu Hy Hoàng toát ra một cái bọc khí, hiếu kỳ nói. Ngươi cũng là Phục Hy. Sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Chung Nhạc dằn xuống sự kích động trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ Hy Hoàng trước mặt chỉ là tranh vẽ, không phải là Hy Hoàng chân chính, Hy Hoàng chân chính sớm đã qua đời rồi, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại xung động lệ nóng ganh trồng. Hắn không thể không trấn áp xuống tâm tình của chính mình. Hắn mỉm cười, nói. Ta là từ tương lai trở về, tới đây tới gặp lão tổ tông. Từ tương lai trở về thời đại này. Khi Hoàng Thiên Đế kinh ngạc, trên đỉnh đầu lại toát ra một cái bọc khí. Gần đây quả thật có không ít tồn tại kỳ quái xuất hiện. Có một số đã chết rồi. Bọn họ hẳn cũng là những kẻ từ tương lai trở về hiện tại. Ta thấy sau đầu bọn họ có sáu đạo quang luân, lẽ nào tương lai sẽ có thể mở ra sáu đạo bí cảnh sao? Tân Hỏa, mau ra đây nhìn một chút Phục Hy tương lai a. Hắn lấy ra một cây đèn đồng, một đốm lửa nhỏ từ trong tim đèn bay ra. Hiếu kỳ quan sát Chung Nhạc. Đốm lửa nhỏ này bay tới bay lui xung quanh Chung Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Phục Hy tương lai. Trong tương lai, ngươi đã từng gặp qua ta chưa? Chung Nhạc ngơ ngẩn, thoáng cảm ứng tân hỏa trong thức hải chính mình. Bất quá kỳ quái chính là, từ sau khi hắn tiến vào bình loạn đồ, tân hỏa đã trở nên yên lặng, chưa từng lên tiếng lần nào. Chung Nhạc cười ha hả, nói. Từng gặp qua rồi. Ta còn là kẻ truyền thừa của ngươi nữa. Đốm lửa nhỏ kia khoanh tay trước ngực, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, hừ lạnh nói. Ngươi bịa đặt. Ngươi không phải là Phục Hy thuần huyết, ta mới không chọn ngươi làm kẻ thừa kế của ta. Ngay cả tên đại ngu ngốc Bào Hy thị này ta cũng còn không quá cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ có bảy thành huyết mạch của Toại Hoàng. Nếu không phải ta không tìm được Yểm Tư thị thuần huyết, ta mới không chọn hắn đây. Tân Hỏa quả nhiên không có gì bất đồng với Tân Hỏa tương lai, cũng là ngoan cố như vậy. Khi Hoàng trở thành kẻ truyền thừa của hắn, nhất định cũng đã ăn không ít đau khổ. Tâm thần Chung Nhạc kích động, đem lĩnh ngộ lục đạo luân hồi của chính mình không giữ lại chút nào truyền thụ cho Hy Hoàng Thiên Đế. Lão Tổ Tông, ngươi nhất định phải thắng. Ngươi sẽ bình ổn một trận loạn lạc lớn nhất trong lịch sử, sẽ mở ra một thời đại mới. Đời đời con cháu của ngươi đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Bọn họ vừa nghĩ tới ngươi, nhiệt huyết của bọn họ sẽ liền kích động, sẽ liền sôi trào. Hy Hoàng Thiên Đế mỉm cười, nói. Ta chưa từng nghĩ qua nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn, những sinh linh hậu thiên chúng ta sẽ không phải vừa mới sinh ra đã bị tiên thiên thần ma nô dịch, đã phải trở thành nô lệ của bọn họ, đã phải biến thành huyết thực của bọn họ. Ta chỉ là muốn tranh thủ một con đường sống cho sinh linh hậu thiên chúng ta mà thôi. Chung Nhạc ngơ ngẩn. Tranh thủ một con đường sống cho sinh linh hậu thiên. Con đường của Hy Hoàng Thiên Đế sao lại tương tự với hắn như vậy? Hắn cũng là muốn tranh thủ một con đường sống cho nhân tộc, không bị nô dịch, không trở thành huyết thực. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1566, Tổ ta, Tông ta, 2. Bất quá, hắn còn muốn càng nhiều hơn. Hắn muốn công đạo, muốn lấy lại những vinh quang thuộc về nhân tộc. Thuộc về Phục Hy, muốn đòi lão thiên gia một cái công đạo. Lục đạo luân hồi, không ngờ thế gian còn có loại pháp môn tu luyện này, đã mở ra thêm một cái bí cảnh nữa. Hệ thống tu luyện thật huyền diệu. Khi Hoàng Thiên Đế nghiền ngẫm lục đạo luân hồi do Chung Nhạc truyền thụ, nói. Khó trách Hoa Tư Nương và Thần Long Gia bị bại. Hoa Tư Nương đã chết trận, Thần Long Gia cũng suýt chút nữa chết trận. Hắn nói với ta, Sau đầu đám người Hắc Đế có thêm một đạo quang luân, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Bọn họ hẳn là cũng nhận được pháp môn lục đạo luân hồi này. Hắc Đế cũng không đáng sợ, đáng sợ là tồn tại sau lưng bọn họ. Nếu hắn cũng nhận được lục đạo luân hồi. Bất quá, bây giờ còn chưa tính là quá muộn. Tinh thần hắn đại chấn, cười hắc hắc, nói. Đã có lục đạo luân hồi, ta tất nhiên sẽ có thể chung kết cái thời đại hỗn loạn này, trả lại cho sinh linh hậu thiên một thiên địa thoáng đãng, để cho bọn họ có thể thẳng lưng mà sống. Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đây chính là tổ tiên của chính mình, vị anh hùng thẳng lưng mà sống, không muốn quỳ xuống, không muốn khuất phục. Trong bình loạn đồ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian trôi mau, thoáng cái đã là ngàn năm. Chung Nhạc trong một ngàn năm này trải qua vô số trận chém giết. Hắn đi theo Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương cùng nhau chinh chiến. Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương đã tu luyện lục đạo luân hồi, thực lực càng lúc càng mạnh, trấn áp trận động loạn phản kích của thời đại hắc ám này. Từng vị thần vương kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, kẻ trấn áp thì trấn áp. Trong trận chiến cuối cùng, đám tiên thiên thần vương của thời đại hắc ám bọn Hắc Đế, Ma Đế liên thủ với nhau, nhưng cũng không thể vãn hồi thế cục, lần lượt bị đánh bại. Ngay cả vị tồn tại sau lưng Hắc Đế kia cũng không thể không khuất phục, ẩn núp xuống. Thời đại hỗn loạn trong bình loạn đồ kết thúc, trước mặt Chung Nhạc chợt xuất hiện một đạo quang mang, đó là một tòa môn hộ, cánh cửa rời khỏi bình loạn đồ. Ta phải đi rồi. Trong lòng Chung Nhạc một mảnh không nở. Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương cũng tới đưa tiễn. Chung Nhạc quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp. Ta phải về tương lai rồi, trở lại thời đại thuộc về ta. Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương đứng cùng một chỗ, vẫy tay về phía hắn. Đi thôi, chiến thần Phục Hy thị tương lai. Trở về thời đại thuộc về ngươi, là một Phục Hy đỉnh thiên lập địa. Lần này, Chung Nhạc rốt cuộc không thể nhịn được nước mắt, một trận nhiệt lệ xông ra hốc mắt, trật xuống hai má. Chiến dịch bình loạn trong bình loạn đồ là giả, là do Thủy Mặc Nữ Đế vẽ ra. Chung Nhạc biết rõ Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương đều là người trong tranh, cũng không phải là bọn họ chân chính, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được nước mắt của chính mình. Tổ của ta, tông của ta, các ngươi ở trên trời có linh thiêng, hãy che chở hậu nhân của các ngươi, ngắm nhìn hậu nhân của các ngươi. Ta chắc chắn sẽ không cô phụ danh tiếng của các ngươi, không cô phụ nhiệt huyết của các ngươi, không cô phụ mong đợi của các ngươi. Con cháu của các ngươi không tín ngưỡng chư thần, không sùng bái ma thần, bởi vì con cháu của các ngươi chỉ tín ngưỡng liệt tổ liệt tông. Hắn xoay người lại, tiến vào trong cánh cửa do ánh sáng hình thành kia. Bên ngoài bình loạn đồ, Chung Nhạc bị một đạo quang mang đưa đi. Hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không có cử động. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc đột nhiên nói. Tân Hỏa, ta đã nhìn thấy Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương ở trong bức tranh. Trong thức hải của hắn, tinh thần Tân Hỏa đột nhiên phấn chấn, hấp tấp nói. Ngươi đã nhìn thấy bọn họ. Tên khốn bào Hy thị kia có phải là rất trung hậu, rất có khí khái hay không? Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Hắn lòng đầy nhiệt huyết, đối đãi với người khác vô cùng chân thành, là một thủ lĩnh trời sinh. Tân Hỏa đột nhiên hừ khẽ một tiếng, ngáp dài một cái, nói. Cho dù tốt đến đâu đi nữa cũng có ích lợi gì. Bào Hy thị trong bình loạn đồ bất quá chỉ là người trong tranh, là giả mà thôi. Ngươi cần gì cảm động, đối với hắn không nỡ như vậy. Trung Sơn thị, cảm tình của Phục Hy thị và nhân tộc các ngươi, ta một điểm cũng không thể lý giải. Bào Hy thị đã chết rồi. Tân Hỏa, ngươi chưa từng nhớ tới hắn sao? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Tân Hỏa nhất thời ngẩn ngơ, chợt ủ rũ nói. Ta có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ. Hắn nhất thời trầm tịch xuống. Sau một hồi, Chung Nhạc chợt nghe đốm lửa nhỏ này thấp giọng nói. Ta nhớ hắn, thường xuyên nhớ tới hắn. Kỳ quái. Ta thường thấy sinh tử, thường thấy ly biệt, năm tháng lâu dài trôi qua, sao ta vẫn cảm thấy đau lòng, cảm thấy mong nhớ. Đốm lửa nhỏ này xuất thần, ngọn lửa âm u trên đỉnh đầu khẽ chấn động. Chung Sơn thị, hắn có khỏe không? Tân Hỏa đột nhiên hỏi. Hắn rất khỏe. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hẳn là nên cảm tạ Thủy Mặc Nữ Đế. Tân Hỏa chợt thấp giọng nói. Phục Mân Đạo Tôn hẳn là không nên giết chết nàng. Dù sao nàng cũng đã vì Phục Hy thị lưu lại một phần ký ức. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện.org Chương 1567, Tiên Thiên Long Lân, 1. Sao Bào Hy Thị lại gọi là Bào Hy Thị? Chung Nhạc chợt hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa nói. Bào là trù, Hy là hy sinh. Ý của Bào Hy là tiến hành tế tự, tế bái linh của tiên tổ. Bào Hy Thị nói rằng, hắn ở trong năm tháng hỗn loạn đó, là kẻ đầu tiên không tế bái tiên thiên thần ma, mà là tế tự tổ tiên của chủng tộc chính mình. Hắn xem tiên thiên thần ma là tế phẩm, tiến hành tế tự liệt tổ liệt tông, cho nên gọi là Phục Hy. Chữ Hy trong thần văn, trên là dê bò, là tế phẩm, phía dưới chính là đao qua, ý tứ chính là đánh ngã tiên thiên thần, dùng làm tế phẩm hiến tế. Trong bình loạn đồ lại có một đạo quang mang nữa bắn ra. Hồn Đôn Vũ từ trong đi ra. Chung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía bức bình loạn đồ này. Hình ảnh trên bình loạn đồ biến động, lại khôi phục tới hình thái ban đầu, toàn bộ hình ảnh đều được hồi phục. Hồn Đôn Vũ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nguy hiểm thật. Nếu không phải gặp được linh của bình loạn đồ, ta sẽ không thể còn sống đi ra. May mà đồ linh còn nể tình mặt mũi lão tổ nhà ta, đưa ta đi ra. Chung Nhạc có chút kinh ngạc, tiếp tục tiến lên, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào Vũ Sư Huynh và ta là tiến vào hai cái không gian hai chiều khác nhau? Không biết còn có mấy người còn sống đi ra bức đế đồ này. Đám người Cao Âm, Ma Nguyên Thuật tiến vào sớm hơn hắn một chút, có khả năng không ở trong cùng một cái không gian hai chiều. Bất quá, trong cái không gian hai chiều này của Chung Nhạc, toàn bộ cường giả trợ giúp Ma Đế Hắc Đế cũng đều đã bị diệt trừ, biến thành một bộ phận trong bức tranh, trở thành cái xác không hồn, không ngừng luân hồi trong bức tranh. Có thể sống sót đi ra bình loạn đồ, sợ rằng cũng không nhiều lắm. Phía trước, lại có một tấm bia đá nửa di động, đây đã là cửa thứ tư rồi. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ tiến lên phía trước, đã thấy đám người Ma Nguyên Thuật, Thần Thu Sơn vẫn còn sống, chỉ là lần này bọn họ tới đây cao thủ đông đảo, nhưng hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mà đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân thì còn lại hai người, Phượng Minh Sơn và Phượng Ngọc Lan. Những người khác cũng đều đã chết trong bình loạn đồ. Phong Vô Kỵ vẫn còn sống, cái này thật ra là nằm ngoài dự liệu của Chung Nhạc. Ngoại trừ bọn họ, Cao Âm Tà Quân cũng còn sống đi ra bình loạn đồ. Bên cạnh chỉ còn lại một vị tà chủ, bốn người còn lại hẳn cũng đã mất mạng trong bức tranh. Độ Nha vẫn còn sống. Gã tiểu đạo đồng lớn tuổi của Hắc Đế cũng còn sống đi ra bình loạn đồ. Dưới tấm bia đá còn có một đạo huyền quang không ngừng chấn động đang đứng trong bóng râm của tấm bia đá, không tụ hợp với mọi người, tự hồ là đang đợi cửa thứ tư bắt đầu. Bọn họ đều là đệ tử của những tồn tại gần cảnh giới đạo thần nhất trong thế gian đương đại. Không ngờ tiến vào tổ đình của Phục Hy Thị, mới đi qua ba quan, 100 người chỉ còn lại 10 người bọn họ, khiến cho mỗi người đều có một loại dự cảm xấu. Tấm bia đá đột nhiên chấn động, phù văn trên bia chiếu rọi xuống, phát ra một tầng quang mang nồng đậm, giống như có ức vạn khỏa thái dương bạo phát vậy. Qua một lúc sau, quang mang dần dần thu liễm, tụ hợp lại cùng một chỗ. Lại qua một lúc sau, toàn bộ quang mang đều thu liễm hết lại. Chỉ thấy tại địa phương quang mang kia hội tụ đang dựng thẳng một tấm gương thật lớn, chắn ngang đường đi, hoàn toàn cắt đứt sinh lộ duy nhất này. Trung ương tấm gương này còn có một lỗ nhỏ, nhìn từ xa giống như một đồng tiền. Phía dưới lỗ nhỏ là một khe hở thẳng tắp, hẳn là thông đạo duy nhất. Phong Vô Kỵ nghi hoặc hỏi. Đây là muốn để cho chúng ta đi tới sao? Đi tới điểm cuối, xuyên qua khe hở kia, sẽ có thể qua được cửa ải này. Độ Nha đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Mời các vị trở về đi. Đây là một mảnh tiên thiên long lân, là long lân gỡ xuống trên người đế của Phục Hy Thị luyện thành, có được uy năng phân tích hết thảy. Cửa ải này, ta cũng không nắm chắc có thể đi qua. Cao Âm mỉm cười, nói. Độ Nha đế quân, ta và ngươi đều là đế quân, cách đế cảnh cũng không xa. Chỉ là một mảnh long lân, có thể làm gì được chúng ta? Nói như ngươi vậy, chẳng phải là đã phá hư danh tiếng của Nguyên Nha thần vương ân sư ngươi rồi sao? Độ Nha đế quân thoáng chần chờ một chút. Hắn nhận ra tiên thiên long lân, biết rõ sự lợi hại của tiên thiên long lân của Phục Hy Thị và Lôi Trạch Thị. Tiên thiên long lân của hai thần tộc này được xưng là không gì không giải. Đặt mảnh long lân tràn ngập đế uy này ở cửa thứ tư, nói rõ uy lực của mảnh long lân còn đáng sợ hơn cả bình loạn đồ, cửu mệnh hắc qua cô và tạo hóa huyền môn. Đây chính là nguyên nhân hắn chần chờ. Bất quá, lần này hắn tới đây quả thật là phụng mệnh của Nguyên Nha thần vương. Nếu Nguyên Nha thần vương biết hắn chưa chiến đã lui, hậu quả có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Cao Âm Tà Quân quả thật đã nói động hắn. Hắn là đệ tử của một trong những tồn tại cường đại nhất thế gian đương đại, từ chỗ của Nguyên Nha Thần Vương đã học được những tuyệt học mà thần ma bên ngoài không thể tưởng tượng, thực lực vượt xa cùng thế hệ. Một mảnh tiên thiên long lân, cho dù là tiên thiên long lân của tồn tại đế cấp, thật sự có thể gây tổn thương cho hắn sao? Lúc này, Phong Vô Kỵ đột nhiên nói. Mảnh tiên thiên long lân này vẫn còn lưu lại một đường sinh cơ. Các vị, các ngươi nhìn khe hở trên tiên thiên long lân kia, đó chính là sinh lộ. Ma Nguyên Thuật cười lạnh một tiếng, nói. Cái này còn cần ngươi nói ai? Ai cũng có thể nhìn thấy khe hở này. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Nhưng Nguyên Thuật huynh có biết, chính vì trên tiên thiên long lân xuất hiện khe hở, cho nên đã khiến cho năng lực không gì không giải, không đạo không giải của tiên thiên long lân đã xuất hiện một tia sơ sót. Thời điểm long lân chiếu rọi, khe hở này sẽ không thể chiếu rọi được chúng ta, cho nên tia sơ sót này chính là vị trí sinh cơ. Trong mắt hắn lóe lên quang mang trí tuệ, nói. Nói cách khác, nếu mảnh tiên thiên long lân này tiến hành công kích chúng ta, ánh sáng nó bắn ra, công kích nó chiếu rọi ra, thủy chung cũng có một tia sơ hở. Tia sơ hở này, chính là hy vọng để chúng ta đi tới. Đám người nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, Phượng Ngọc Lan mở miệng tán thưởng. Vô Kỵ tiên sinh không hổ là có xưng hào tiên sinh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1568, Tiên Thiên Long Lân, 2. Đột nhiên, tiểu đạo đồng lớn tuổi của Hắc Đế kia chợt nói. Cần gì phiền phức như vậy? Toàn bộ thần thông thiên phú của Phục Hy Thị đều đã bị phá giải không còn một mảnh. Một mảnh tiên thiên long lân hèn mọn, sao có thể khiến cho chúng ta dừng lại? Các vị, các ngươi hẳn là cũng đã học được biện pháp phá giải công pháp Phục Hy Thị rồi à? Cần gì phải giả vờ chính mình sợ hãi mảnh long lân này? Mọi người đều là có chuẩn bị mà tới, các ngươi cần gì làm bộ làm tịch chứ? Hắn trực tiếp xé mở bộ mặt giả dối của đám người. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lần này bọn họ tới đây, quả thật là đã có chuẩn bị. Sư tôn của bọn họ vì lần thám hiểm này mà đã truyền thụ cho bọn họ rất nhiều biện pháp phá giải tuyệt học Phục Hy Thị. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trầm xuống, nhìn về phía Độ Nha Đế Quân. Chỉ thấy trên mặt Độ Nha Đế Quân cũng lộ ra vẻ lúng túng, trong lòng không khỏi giận dữ. Đám gia hỏa này quả nhiên đều có dựa vào. Tên Độ Nha Đế Quân này vừa rồi sắc mặt đại biến, nói tiên thiên long lân không gì không giải, chính mình cũng không nắm chắc có thể đi qua, xem ra chỉ là vì muốn để cho chúng ta trở về, bản thân hắn lưu lại mà thôi. Thua thiệt ta còn đi phân tích sơ sót của tiên thiên long lân. Ở trong mắt bọn họ, sợ rằng ta chỉ là một tên hề đang làm trò cười mà thôi. Còn có Phượng Ngọc Lan nữa. Nàng ta nhìn như đối với ta không tệ, nhưng cũng là muốn nhìn ta bị chê cười. Hắn nhìn về phía Chung Nhạc, chỉ thấy sắc mặt Chung Nhạc hờ hững, hiển nhiên là sớm đã đoán được ý niệm của đám người Độ Nha, trong lòng thầm nghĩ. Chung Sơn thì quả nhiên đã đoán biết ý niệm của bọn họ. Trí tuệ của hắn quả thật còn cao hơn ta một bậc. Cao Âm cười khang một tiếng, đề nghị. Các vị, nếu mọi người cũng đều biết biện pháp phá giải công pháp Phục Hy Thị, như thế nào không đồng thời đi qua cửa ải này? Gã đạo đồng lớn tuổi kia dẫn đầu tiến về phía trước, nói. Có quang sẽ có ám, sẽ có địa phương ánh sáng chiếu không tới. Tiên thiên long lân cũng không làm gì được ta. Hắn cất bước tiến về phía trước, tiến vào phạm vi tiên thiên long lân chiếu rọi. Đám người Phượng Ngọc Lan, Phượng Minh Sơn, Ma Nguyên Thuật, Thần Thu Sơn, Độ Nha, Cao Âm đi chậm hơn một bước, theo sát sau lưng hắn tiến về phía mảnh long lân kia. Mà thân ảnh trong đạo huyền quang kia cũng di động bước chân, tiến về phía trước, giữ một đoạn cự ly với mọi người. Mà Phong Vô Kỵ lại đi chậm hơn một bước, hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn cẩn thận thận. Hắn hiện tại ngay cả Phượng Ngọc Lan cũng không chút nào tín nhiệm. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ cũng tiến vào phạm vi tiên thiên long lân chiếu rọi. Nơi này chỉ có một lối đi, nghĩ muốn đi qua nhất định phải xuyên qua từ giữa khe hở của tiên thiên long lân. Cho dù là Chung Nhạc cũng không thể không chấn chỉnh tinh thần. Nơi này tuy là tổ đình của Phục Hy Thị, nhưng đối với hắn cũng không phải là không có nguy hiểm. Bất luận là Cửu Mệnh Hắc Qua Cô hay là Bình Loạn Đồ, cũng đều vô cùng nguy hiểm, khiến cho hắn suýt chút nữa mất mạng. Mảnh tiên thiên long lân này hơn phân nửa cũng có hung hiểm cực lớn. Nói tới cũng kỳ quái, đoạn đường này đi qua vô cùng bình tĩnh. Gã đạo đồng lớn tuổi đi tuốt ở phía trước, Sáu đạo quang luân sau đầu xoay tròn, không ngừng tiếp cận tiên thiên long lân, nhưng cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Mảnh tiên thiên long lân kia vẫn giống như tấm gương vậy, dựng thẳng đứng tại chỗ, không có quang mang chiếu rọi ra, cũng không có công kích bắn ra. Gã đạo đồng lớn tuổi kia không dám sơ suất, đạo bào màu đen tung bay phấp phới, khiến cho hắc ám bao phủ toàn thân càng lúc càng nồng đậm, tự hồ đã biến thành một cái hắc động bất luận ánh sáng gì cũng không thể rọi sáng, thôn phệ ánh sáng, thôn phệ hết thảy mọi thứ. Hắn đã đi tới nửa đường, nhưng vẫn không có bất luận dị trạng gì phát sinh. Đám người cũng đều không dám có chút khinh suất nào, mỗi người đều lấy ra bản lĩnh mạnh nhất của chính mình, cắt cao tập trung tấm gương, phòng bị bất luận dị trạng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Lại một lúc lâu sau, đám người đã cách tiên thiên long lân rất gần. Vào lúc này, thân thể đạo đồng lớn tuổi chợt khẽ run rẩy, bước chân cũng dần dần chậm lại. Bóng dáng của hắn đã xuất hiện trong tiên thiên long lân. Trong tấm gương, hắc quang xung quanh hắn đã hoàn toàn bị lột ra, hắn triệt để bạo lộ ra trong tấm gương. Nhưng cổ quái chính là, ngoài tấm gương hắn vẫn như cũ đang bao phủ trong hắc quang, không có bất kỳ dị trạng gì. Gã đạo đồng lớn tuổi nhìn thấy chính mình ở trong tấm gương bị chiếu rọi ra vô hạn chi tiết. Những chi tiết này đều bị tiên thiên long lân phóng lớn tới cực hạn. Một người tự nhận thức chính mình là rất khó, nhận thức tất cả mọi chi tiết của chính mình, nhận thức tất cả mọi bản lĩnh của chính mình, nhận thức tất cả mọi nhược điểm, hết thảy mọi sơ hở của chính mình lại càng khó khăn vạn phần. Hiện tại hắn chính là nhận thức chính mình, ở trong tấm gương nhìn thấy các loại chi tiết của chính mình. Các loại thần thông đạo pháp của hắn đều bị long lân chiếu rọi ra. Thần binh của hắn cũng xuất hiện trong tấm gương. Nhược điểm của nhục thân hắn, nhược điểm của nguyên thần hắn, chỗ yếu kém của thần thông hắn, chỗ yếu kém của nguyên thần hắn, điểm yếu nhược của đại đạo hắn toàn bộ không giữ lại chút nào đều bị tiên thiên long lân phản chiếu ra. Cả đạo đồng lớn tuổi rợn cả tóc gáy, có một loại sợ hãi mãnh liệt. Nhược điểm của ta đã bị chiếu rọi ra, phản chiếu trong long lân, chẳng phải là nói những người khác cũng có thể nhìn thấy nhược điểm của ta, bất cứ lúc nào có khả năng cấp cho ta một kích trí mạng sao? Hắn vội vàng nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy ánh mắt của đám người Phượng Ngọc Lan, Ma Nguyên Thuật, Độ Nha gắt cao nhìn chằm chằm trên tiên thiên long lân, không biết là đang nhìn nhược điểm của hắn hay là nhìn nhược điểm của chính mình. Cả đạo đồng lớn tuổi vội và nhìn về phía hình ảnh của những người khác trong tấm gương, trong lòng thầm nghĩ. Ta nhất định phải nắm giữ nhược điểm của tất cả bọn họ. Nhất định phải nắm giữ. Đây là cơ hội tuyệt giai để giết chết tất cả bọn họ. Trước tiên thiên long lân là một mảnh quang minh. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đã có hắc ám sinh sôi, diễn sinh. Hắc ám đã diễn sinh thành một mảnh hải dương hắc ám. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nhìn thấy các khuôn mặt trong tiên thiên long lân đã bắt đầu vặn vẹo, phản phất như ác ma trong lòng tất cả mọi người đã bị phóng xuất ra, trong lòng thầm nghĩ. Cửa ải này không có bất cứ nguy hiểm gì, chỗ nguy hiểm chính là nhân tâm. Hạt giống khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau đã gieo xuống, chờ đợi hạt giống này mọc rễ nảy mầm, phát triển thành ác ma. Tiên thiên long lân cực kỳ trơn bóng sáng chói, không có nửa điểm vết dơ, nhưng khuôn mặt của đám người trong tấm gương lại cực kỳ vặn vẹo, cực kỳ âm u, tấm gương này đã soi rọi ra mặt u ám của bọn họ. Đột nhiên, không biết là kẻ nào ra tay trước. Trước tấm gương, một trận huyết chiến thảm thiết trong phút chốc bạo phát. Thần thông khủng bố sao động, thần binh gào thét, đạo âm nổ vang. Sau một hồi bạo phát ngắn ngủi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Trước tiên thiên long lân, từng cổ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu. Phượng Ngọc Lan đã chết, Ma Nguyên Thuật đã chết, Thần Thu Sơn đã chết, Đạo Đồng lớn tuổi đã chết, Cao Âm Tà Quân cũng đã chết, Độ Nha Đế Quân cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1569, Chân Tướng Tàn Khốc, 1. Đám đế quân này đều thi triển ra một kích mạnh nhất nhằm vào nhược điểm trí mạng của đối phương. Đây chính là một kích trí mạng, khiến cho đối thủ gặp phải công kích không một ai có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết dưới công kích của đối thủ. Phượng Minh Sơn ngồi ngay người trong vũng máu, ngơ ngác nhìn mảnh tiên thiên long lân như tấm gương không tì vết kia, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. So với đám người Phượng Ngọc Lan, hắn quá nhỏ yếu rồi, đám đế quân này không một ai xuất thủ với hắn, khiến cho hắn vẫn còn sống. Phượng Minh Sơn rùng mình một cái, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cửa ải này không có bất kỳ cấm chế, không có bất kỳ sát cơ, tấm gương không tì vết này ngay cả nửa phần uy năng cũng không có, nhưng tạo thành thương vong lại là đáng sợ nhất. Một lưới bắt hết đám đệ tử cấp đế quân xuất sắc nhất của các tồn tại đẳng cấp như Tà Đế, Ma Đế, Hắc Đế. Ở trước mặt mảnh tiên thiên long lân này, tất cả bọn họ đều đã biến thành ác ma. Mà Phong Vô Kỵ cũng còn sống. Đám người Phượng Ngọc Lan xuất thủ, tự nhiên là nhằm vào những đối thủ cường đại nhất, những tồn tại có uy hiếp nhất đối với chính mình. Mà bọn họ lại tương đối nhỏ yếu, chính nhờ nhỏ yếu mà có thể bảo toàn được tính mạng. Trước tiên thiên long lân, chợt có một người chậm rãi đứng lên, trong lúc bất chợt biến thành một đạo lưu quang xông thẳng về phía mảnh tiên thiên long lân, biến mất trong khe hở của mảnh long lân. Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ đi tới, nhìn đám thi thể trên mặt đất. Đám người Độ Nha, Cao Âm này cho dù là ở trong Tử Vi, cũng là tồn tại danh chấn một phương, có thể xưng là nhân vật tuyệt đỉnh trong đế quân. Mà ở nơi này, lại chết trước một mảnh tiên thiên long lân, một lần chết chính là 6 vị đế quân, phản phất như đế quân rất không đáng tiền vậy. Bọn họ cũng không phải ngu xuẩn. Trên thực tế, tất cả bọn họ đều rất khôn khéo, thậm chí ngay cả Phong Vô Kỵ cũng coi như mưu kế không bằng bọn họ. Nhưng cũng chính vì bọn họ quá thông minh, mới dẫn tới kết cục này. Tiên thiên long lân chiếu rọi ra hết thảy nhược điểm của bọn họ, mà bọn họ lại thuộc về những thế lực bất đồng, ân oán giữa mọi người rất nhiều. Sơ hở của chính mình bị người khác nhìn thấu, mà chính mình lại nhìn thấu sơ hở của người khác, vậy chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là thật nhanh giết chết đối phương. Nếu không giết chết đối phương, vậy chờ đợi bọn họ chính là bị đối thủ tập sát. Trên con đường phía trước nguy hiểm tầng tầng, ai cũng không biết đối thủ bên cạnh mình khi nào sẽ thống hạ sát thủ với chính mình. Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, nắm giữ quyền trưởng khống trong tay chính mình. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, vậy nhất định sẽ là kết quả như hiện tại. Trong tổ đình chỉ còn lại có chúng ta mà thôi. Trung Nhạc cảm khái một tiếng. Phong Vô Kỵ nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng lui về phía sau hai bước, cười khang nói. Dịch tiên sinh, lần này ta cũng không có đối nghịch với ngươi, ngươi không có lý do gì giết ta, đúng không? Trung Nhạc cười khẽ một tiếng, cũng không nhìn hắn, mà là đi về phía cái khe hở trên tiên thiên long lân này, thản nhiên nói. Ngươi không đối nghịch với ta, ta tự nhiên sẽ không hạ thủ với ngươi. Mặt mũi của Phong sư huynh, ta vẫn là sẽ cho. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía tiên thiên long lân. Chỉ thấy trong tiên thiên long lân xuất hiện bóng dáng của Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ. Ánh mắt hắn chớp động, nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của Trung Nhạc trong tấm gương. Trung Nhạc đột nhiên dừng bước, đứng trước mảnh long lân thật lớn, mặc cho hắn quan sát, mỉm cười hỏi. Nhìn đủ chưa? Sắc mặt Phong Vô Kỵ khẽ biến, vội vàng nói. Ta cũng không có ác ý. Trung Nhạc đưa lưng về phía hắn, lắc đầu nói. Ngươi yên tâm. Hiện tại ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta vẫn luôn đang tìm một lý do để giết ngươi, cho nên ta để mặc cho ngươi nhìn sơ hở trên người ta, cho ngươi một cơ hội để giết ta. Ngươi có thể nhớ kỹ tất cả các sơ hở trên người ta sẽ không để ý. Phong Vô Kỵ thoáng ngẩn người. Chỉ nghe hắn đã tiếp tục nói. Sơ hở mà hiện tại ngươi nhìn thấy, chỉ là những sơ hở mà ta muốn cho ngươi thấy. Lần sau lúc ngươi lại nhìn thấy ta, những sơ hở này của ta cũng đã biến mất. Đợi ngươi tới thời điểm lấy hết dũng khí hạ thủ với ta, ngươi liền chết chắc rồi. Phong Vô Kỵ không dám nói nhiều, cũng không dám lại nhìn tiên thiên long lân nữa. Trung Nhạc cười khẽ một tiếng, cùng Hồn Đôn Vũ tiến vào trong khe hở của tiên thiên long lân, xuyên qua nơi này. Phượng Minh Sơn vẫn ngây người ngồi ở nơi đó. Đả kích lần này đối với hắn thật sự quá lớn. Đám sư huynh sư tỷ của hắn đều đã chết cả rồi, chết trong tổ đình của Phục Hy Thị. Trước chuyến đi này, bọn họ còn từng được Phượng Thiên Nguyên Quân đích thân chỉ điểm, tràn ngập lòng tin đối với hành trình lần này, nhưng hiện tại. Ngọc Lan sư tỷ đối với hắn vừa như tỷ vừa như mẹ cũng đã chết rồi. Sao lại như vậy? Nếu Phượng Thiên Nguyên Quân biết rõ nơi này hung hiểm như vậy, sao còn để cho bọn họ tới đây? Mảnh tiên thiên long lân giống như một con mắt thật lớn, lộ ra vẻ châm chọc lạnh lùng, tự hồ như muốn nói, giết chết bọn họ thậm chí không cần sử dụng tới sát trận hoặc là cấm chế, chỉ cần đặt trước mặt bọn họ một tấm gương là được. Toàn thân Phượng Minh Sơn đờ đẫn, ngây người ngồi ở nơi đó. Đúng lúc này, thi thể Phượng Ngọc Lan đột nhiên giật khẽ một cái. Sư tỷ, ngươi vẫn còn sống sao? Phượng Minh Sơn vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó chợt ngạc nhiên. Chỉ thấy thi thể Phượng Ngọc Lan thẳng tắp đứng thẳng dậy, một cổ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bạo phát, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Cổ của nàng đã bị chém đứt, linh và hồn câu diệt, nhưng trong mi tâm nàng lại bay ra một sợi phượng vũ, xoay quanh cổ của nàng một vòng, liên tiếp vết thương lại. Toàn thân Phượng Minh Sơn run rẩy, cúi đầu xuống. Đó không phải là Ngọc Lan sư tỷ của hắn. Hắn nhận ra sợi Phượng Vũ kia, đó là lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân, lão tổ tông của bọn họ. Sư tỷ hắn đã chết, hiện tại đang khống chế nhục thân sư tỷ hắn chính là sợi Phượng Vũ của lão tổ tông. Trong sợi Phượng Vũ tích chứa lực lượng và thần thức của lão tổ tông, tương đương với phân thân của lão tổ tông. Hiện tại nhục thân của Phượng Ngọc Lan đã biến thành thân ngoại thân của lão tổ tông. Phượng Ngọc Lan, hiện tại hẳn nên gọi là Phượng Thiên Nguyên Quân, đảo mắt quan sát đám thi thể bốn phía, đột nhiên mỉm cười, nói. Các vị đạo hữu, các ngươi còn muốn ẩn núp tới khi nào nữa? Toàn thân Phượng Minh Sơn chấn động, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy thân thể độ nha, xương cốt toàn thân đã đứt đoạn, dùng tư thế quỷ dị giãy giụa, lắc lắc lư lư đứng dậy, há miệng ra. Trong miệng hắn có tới hai cái lưỡi, một cái lưỡi trong đó giống như vật sống vậy, nuốt trọn một cái lưỡi còn lại, một mình chiếm giữ trong miệng độ nha. Mà thi thể Cao Âm Tà Quân cũng thẳng tắp đứng dậy, một quả nhãn cầu từ trong mi tâm hắn bay ra, sau đó gắn liền trên mi tâm hắn. Cao Âm Tà Quân cũng đã sống lại. Cùng lúc đó, ma nguyên thuật, thần Thu Sơn cũng nhao nhao phục sinh, chỉ còn lại có gã đạo đồng hắc đế lớn tuổi kia vẫn như cũ nằm trên mặt đất, không chút cử động. Khí tức của bọn họ cường đại không gì sánh được, vô cùng nồng đậm, thậm chí còn cường đại hơn đám người Cao Âm, Độ Nha khi còn sống gấp mấy lần. Hắc đế lại vẫn đang bế sinh tử quan sao? Xem ra, hắn là một lòng muốn đột phá, tu thành đạo thần rồi. Ma Nguyên Thuật nhìn thi thể của gã đạo đồng lớn tuổi một cái, cười ha hả nói. Cao Âm Tà Quân cũng cười hắc hắc, nói. Gia hỏa này lại muốn đi trước chúng ta một bước, thành tựu đạo thần. Chúng ta có cần cho hắn một cái kinh hỉ nho nhỏ không? Ma đế, chúng ta đi đánh lén hắn, chắc chắn sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Ma Nguyên Thuật hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1570, chân tướng tàn khốc, 2. Trong lòng Phượng Minh Sơn một mảnh lạnh lẽo, đột nhiên lớn tiếng hỏi. Vì cái gì? Đám người nhao nhao quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Phượng Minh Sơn tràn ngập phẫn nộ, khàn giọng nói. Các ngươi rõ ràng đã ẩn nấp phân thân của chính mình trong cơ thể của bọn họ, sao vừa rồi các ngươi không lộ diện? Vì cái gì các ngươi còn phái chúng ta tới đây? Hắn càng nói càng phẫn nộ, cao giọng chất vấn lão tổ tông của chính mình và các vị tiên thiên thần vương khác. Bản lĩnh của các ngươi cường đại như vậy, sao còn để cho đệ tử của chính mình đi tới đây chịu chết chứ? Cao Âm Tà Quân, cũng tức là thân ngoại thân của tiên thiên tà đế, mỉm cười nói. Ngươi đã tự nói ra đáp án, sao còn hỏi chúng ta làm gì? Ta đã tự nói ra đáp án. Phượng Minh Sơn nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chịu chết. Đây chính là đáp án sao? Các ngươi phái chúng ta tới đây, chính là vì để cho chúng ta tự đi tìm cái chết. Lão Tổ Tông, chúng ta là đệ tử của ngươi a. Chúng ta là hậu duệ của ngươi a. Sao lại để cho chúng ta đi chịu chết chứ? Toàn thân hắn run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Phượng Thiên Nguyên Quân nhìn chằm chằm hắn, còn chưa kịp nói gì, tiên thiên tà đế đã thay nàng nói. Ngươi tên tiểu bối này nói quá nhiều a. Ngươi hẳn là biết, nếu không có các ngươi đi ở phía trước dò đường, sao chúng ta có thể đi tới được nơi này? Nếu chân thân chúng ta tới đây, sợ rằng ngay cả cánh cửa tổ đình cũng đều không vào được. Trong lòng Phượng Minh Sơn càng lạnh hơn, cười mà như khóc nói. Lão Tổ Tông, chúng ta là đệ tử của ngươi a, là huyết mạch của ngươi a. Thần sắc Phượng Thiên Nguyên Quân có chút không đành lòng, buồn bã nói. Minh Sơn, sinh tử của các ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là một luồng mây khói thoảng qua mà thôi. Ta từ sinh ra lúc vũ trụ sơ khai, tận mắt chứng kiến vô số thăng trầm. Ta đã sinh ra không biết bao nhiêu hài tử, nhìn thấy vô số hài tử của ta lớn lên, thành niên, già đi, tử vong. Ta chứng kiến vô số sinh linh giống như phù du vậy, sớm sinh chiều chết. Cảm tình của tiên thiên thần ma chúng ta hoàn toàn bất đồng với cảm tình của sinh linh hậu thiên các ngươi. Các ngươi có yêu hận tình cừu, phẫn nộ buồn vui, ta không có. Nếu ngươi cũng có được thọ nguyên vô tận giống như ta, ngươi sẽ có thể hiểu được ta. Tay chân Phượng Minh Sơn băng lãnh, lẩm bẩm. Tiên thiên thần ma chúng ta, sinh linh hậu thiên các ngươi. Lão Tổ Tông, chúng ta không phải là cùng một chủng tộc sao? Chúng ta đều là thiên phượng hoàng tộc A. Thiên Phượng hoàng tộc chúng ta từ thời đại Hắc Ám cũng đã tồn tại, là hoàng tộc của thời đại Hỏa Kỷ, là chủng tộc vô cùng vinh quang. Nguyên Nha thần vương lắc đầu, bật cười nói. Tiểu tử, các ngươi từ đầu tới cuối cũng không phải là cùng một chủng tộc. Ngươi là Thiên Phượng hoàng tộc, nhưng Phượng Thiên Nguyên quân lại không phải Thiên Phượng hoàng tộc. Thiên Phượng hoàng tộc các ngươi bất quá chỉ là con cháu hậu đại của nàng mà thôi, sao có thể là cùng một chủng loại được? Tiên Thiên thần đế đạm mạc nói. Từ đầu tới cuối, Tiên Thiên thần ma và sinh linh hậu thiên cũng không phải là cùng một chủng tộc. Cái gọi là đồng tộc, phải là cùng tổ cùng tông. Tiên Thiên thần ma chúng ta không có tổ không có tông, chúng ta là lão tổ tông của các ngươi, làm sao lại là cùng một chủng tộc với sinh linh hậu thiên được? Phượng Minh Sơn cười ha hả, gần như điên cuồng, hai tay ôm lấy đầu mình nhanh chân điên cuồng phóng chạy. Hắn cảm thấy hết thảy lý niệm của chính mình, kiên trì của chính mình đều đã đổ nát, những thứ mà chính mình vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo, thân phận, chủng tộc hết thảy đều đã đổ sập xuống, biến thành tro tàn, biến thành đất đá. Đạo tâm của hắn cứ như vậy bị mấy vị Tiên Thiên thần vương đôi câu vài lời khiến cho tan rã, đổ nát không còn một mảnh. Hiện tại hắn chỉ muốn bỏ chạy, đào tẩu, chạy khỏi nơi này, chạy ra khỏi cái thế giới băng lãnh này. Các vị đạo hữu, các ngươi quá đáng rồi. Phượng Thiên Nguyên quân liếc nhìn đám người một cái, lạnh như băng nói. Tiên Thiên tà đế cười ha hả, nói. Chúng ta chẳng qua chỉ là nói cho hắn biết sự thật mà thôi, ai biết đạo tâm của hắn yếu đuối như thế, không thể tiếp thụ được sự thật. Phượng Thiên Nguyên quân cười lạnh một tiếng, biết rõ tính toán của mấy lão quỷ này. Bọn họ chính là thấy tư chất của Phượng Minh Sơn hơn người, cho nên trực tiếp đặt chân tướng tàn khốc nhất ở trước mặt hắn, phá hủy đạo tâm của hắn. Hài tử không tệ. Đáng tiếc là đã phát điên rồi. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười, nói. Nguyên Nha Thần Vương cũng mỉm cười, nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tên tiểu phục hy kia và một tiểu gia hỏa khác đã đi trước rồi. Có đạt được bảo tàng phục mân đạo tôn lưu lại hay không, còn phải dựa vào bọn họ. Năm gã cường giả cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên, Tiên Thiên Tà Đế chợt dừng lại, nhìn về phía Phong Vô Kỵ, cười ha hả, hỏi. Tiểu hữu, ngươi có muốn đi cùng với chúng ta không? Trên trán Phong Vô Kỵ toát ra mồ hôi lạnh, cười nịnh nói. Các vị tiền bối, bản lĩnh của vãn bối thấp kém, vẫn là không tiến vào, tránh gây thêm phiền phức cho các vị tiền bối rồi. Tiểu tử láo cá. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả một tiếng, cất bước tiến về phía trước. Phong Vô Kỵ vội vàng xoay người bỏ đi, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ. Đám lão gia hỏa này đều là tinh như quỷ, lần này Trung Sơn thì hẳn là sẽ gặp tai ương rồi. Hắn ở trước mặt ta vênh váo như vậy, ở trước mặt đám lão quỷ này còn có thể trâu bò được sao?